Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, ngươi là tới thử huấn sao? Đối với Lý Thanh Sơn tới nói, nước Anh là cái địa phương xa lạ, cũng là hắn lần thứ nhất bước ra thủ môn. Phụ thân của hắn tại quê nhà mở cái không lớn không nhỏ trại nuôi heo. Mẫu thân tại thị trấn bên trên trung học làm ngữ văn lão sư. Miễn cưỡng xem như thường thường bậc trung nhà, không đến nước Anh đọc sách, cũng là trong nhà một bút không nhỏ gánh vác. Hắn dự định đi tìm một phần cuối tuần kiêm chức bận rộn cuối tuần. Bận rộn du học sinh nhai. Từ lúc này bắt đầu, Elma về tới nhà, nàng là Manchester người. Nàng giờ phút này ngồi tại gian phòng, sửa sang lấy quay chụp tranh tài ảnh chụp cùng video. Cũng đem Lý Thanh Sơn dẫn bóng video biên tập ra. Thật là một cái đáng sợ to con. Làm thâm niên fan bóng đá Elma không khỏi tán thưởng. Ngô, thật xinh đẹp đánh đầu, nghe được cửa ra vào thanh âm. Elma kinh hỉ quay đầu. Ba, cửa ra vào lúc này đứng đấy. Là Elma phụ thân Roy. Roy Tho, hắn có hai cái thân phận. Nha sĩ, FC United Man trợ lý huấn luyện viên. Lúc này hắn mặc một bộ màu đỏ đồ thể thao. Mặc dù đã tuổi gần 50, nhưng dáng người bảo trì không tệ. Màu xám trắng tóc ngắn cùng dài nửa tấc sợi râu. Thật sự là một vị phong độ nhẹ nhàng trung niên đại thúc. Roy bình thường tại răng của mình y phòng khám bệnh công việc. Làm FC United Man trợ lý huấn luyện viên. Đồng thời cũng muốn chiếu cố đội bóng huấn luyện. Bởi vậy về nhà thời gian thường thường đã khuya. Bất quá hôm nay trở về lại so thường ngày phải sớm. Vừa về đến nhà, hắn liền thấy Elma biên tập Lý Thanh Sơn dẫn bóng video. Làm một chi chiến tích không tệ bóng đá nghiệp dư đội trợ lý huấn luyện viên. Xinh đẹp dẫn bóng luôn có thể hấp dẫn chú ý của hắn. Rất tuyệt dẫn bóng, Roy đại thúc ôm nữ nhi bảo bối của mình sau. Có thể cùng ta giới thiệu một fan sao? Thế là Elma nhanh chóng đem ngày hôm qua tranh tài tình. Huống nói một fan, dẫn bóng tiểu hòa tử không tệ. Đánh đầu dự phán phi thường chuẩn xác, Roy hơi suy nghĩ một lát. Mở miệng nói ra, người nói là, hắn là trường học các ngươi mới tới Trung Quốc du học sinh. Có lẽ hắn sẽ có hứng thú đến chúng ta đội bóng thử một chút đâu. Đúng vậy ba. Hắn hôm qua thế nhưng là tiến vào ba cái xinh đẹp đánh đầu, Elma hồi tưởng lại ngày hôm qua tranh tài. Nghĩ đến Lý Thanh Sơn từ không trung một đầu cắm xuống buồn cười tràng diện. Hé miệng cười nói, đội bóng gần nhất là cần bổ sung nhân viên, nhất là tiên phong, Krishna tên kia dọn nhà, Roy vuốt vuốt đầu, có chút đau đầu nói. Hắn đội bóng gần nhất xác thực tao ngộ không ít sự tình. Tầm thường bóng đá nghiệp dư đội. Duy trì một cái khổng lồ đội hình là nhất định, bởi vì rất nhiều cầu thủ còn lại công việc. Bất quá United of Manchester đội bóng lại là một chi rất có dã tâm đội bóng. Bọn hắn dốc lòng muốn xông lên chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Cho nên duy trì một cái đại thể ổn định đội bóng đội hình. Bất quá mùa giải trước, đội bóng đã mất đi hai cái tiên phong. Hiện tại đội bóng chính hiệu tiên phong chỉ còn lại một cái. Nhất định phải tại mùa giải trước khi bắt đầu tìm tới mấy vị tiên phong cầu thủ bổ sung đội bóng. Một mặt khác, đội bóng thật vất vả gom góp đến kiến thiết mới cầu quán phí tổn. Chuẩn bị tại Morsetown địa khu Ronan Johnson sân vận động tu kiến một chỗ thuộc về đội bóng mình sân bóng. Đối với một con đội bóng tới nói, có được chính mình sân bóng đúng đội bóng tương lai rất có ích lợi. Chỉ ít tại đội bóng vé vào cửa thu nhập, xung quanh thương phẩm tiêu thụ phương diện sẽ có trên diện rộng tăng trưởng. FC United Man đội dã tâm cũng không chỉ là tại nước Anh thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn pha trộn. Bọn hắn mục tiêu là có thể xông vào chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Bất quá, gần nhất sân bóng mới kiến thiết lại gặp một điểm trở ngại. Lúc đầu sân bóng tuyên chỉ phụ cận St Mary đường đi một chút hộ gia đình chống lại sân bóng mới. Kiến thiết kế hoạch cho rằng sân bóng mới khiến cho cần phải địa khu dừng xe xuất hiện hỗn loạn. Nghĩ đến nhiều như vậy nhức đầu sự tình, Roy cũng chỉ có thể cười khổ. Kích lên sân bóng, Lý Thanh Sơn lúc này chính cầm một phần địa đồ. cau mày nhìn xem phía trên lít nha lít nhít nước Anh văn tự mẫu. Sau đó lật ra một phần báo chí. Phía trên chính ấn chương một thiên thông báo tuyển dụng quảng cáo. Thông báo tuyển dụng truyền đơn phái đưa viên nhất danh. Lương ngày bảng Anh, hẳn là nơi này. Thanh Sơn sửa sang một chút cổ áo của mình. Chuẩn bị đi vào phỏng vấn, cái này tiền lương tương đối khá chức vị. Tại phổ biến lúc lương chỉ có 7-8 khối lúc lương cộng tác viên tiền lương bên trong. Lương ngày 100 bao thế nhưng là khó gặp. Tiếp đãi Lý Thanh Sơn chính là một vị mặt đỏ nước Anh lão đầu. Hắn lúc này chính thao thao bất tuyệt. Người nhất định phải tại trong vòng 2 ngày đem 1 vạn tấm truyền đơn phát đến St. Mary đường đi. Mỗi một vị hộ gia đình trong tay. Không muốn cho ta đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi. Tiểu hòa tử, ta nhìn đâu, không có vấn đề tiên sinh. Ta có phương diện này công tác kinh nghiệm, có lẽ là Lý Thanh Sơn thật thà bề ngoài dễ dàng lấy. Được tín nhiệm, hắn rất nhẹ nhàng liền thu hoạch được phần công tác này. Ta chừng nào thì bắt đầu công việc. Tiên sinh, hiện tại còn không được. Truyền đơn từ Roy tiên sinh phụ trách đi in ấn. Hắn nhưng là đội bóng trợ lý huấn luyện viên. Cần chờ hắn tới. Đội bóng rất nhanh bắt đầu huấn luyện. Người ở bên này chờ một lát. Bọn hắn rất nhanh tới. Trước lúc này, người có thể tham quan chúng ta đội bóng sân huấn luyện. Người sẽ thích nơi này tiểu hòa tử, đội bóng, Lý Thanh Sơn lúc này mới phát hiện. Hắn phỏng vấn kiến trúc đằng sau là một mảnh chỉ có 2 bên khán đài sân bóng. Nhìn trên đài mấy ngàn màu đỏ nhựa plastic chỗ ngồi. Nhìn xem có chút đơn sơ. Bằng phẳng thảm cỏ xanh biếc, khán đài đỉnh treo một nhóm hoành phi, thình lình in một hàng chữ lớn, Football Club United of Manchester, United of Manchester. Lý Thanh Sơn hơi nghi hoặc một chút, đối mặt đỏ đại thúc nói, tiên sinh, nếu không phải ta biết chỗ này không phải Old Trafford, ta còn tưởng rằng các ngươi là MU đâu, trên thực tế chúng ta chính là MU. Đáng chết Glazer, mặt đỏ đại thúc đột nhiên kích động lên. Bọn này nước Mỹ vampire. Chúng ta sớm muộn sẽ hảo hảo giáo huấn nước Mỹ đội bóng. Trận banh này đội cùng MU còn có quan hệ. Ngoặc kép, phải biết, MU thế nhưng là một nhà toàn cầu nghe tiếng siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nếu như nói MU là một chiếc xa hoa cự luân. Trước mắt chi này đội bóng nhiều nhất tính một đầu nhỏ thuyền tam bản. Nhìn xem cảm xúc có chút kích động mặt đỏ đại thúc. Lý Thanh Sơn nói ra nghi ngờ của mình. Mặc dù mặt đỏ đại thúc không biết Lý Thanh Sơn trong nội tâm đem FC United Man hình dung thành nhỏ thuyền tam bản, nhưng hắn vẫn là nghe được Lý Thanh Sơn trong giọng nói đối với FC United Man cùng MU so sánh xem. Thường, cứ việc trong lòng có chút khó chịu. Bất quá xem ở Lý Thanh Sơn một bộ châu Á gương mặt. Không hiểu rõ hai chi đội bóng ân oán phân thượng. Mặt đỏ đại thúc vẫn là giới thiệu với hắn hai chi đội bóng nguồn gốc. Nước Anh đội bóng fan bóng đá thế nhưng là nổi danh trung thành. Nguyên lai, FC United tại niên mùa hè từ ban một phản đối nước Mỹ thương nhân Glazer thu mua MU fan bóng đá. Tạo thành lập, Glazer gia tộc tại thời đại ngay toàn diện khống chế MU. Phản đối thu mua người tại Nguyệt ngay cử hành hội nghị. Mặc dù sẽ nghị tiêu điểm tập trung ở tiếp tục phản đối thu mua nhiều hơn thành lập mới cầu hội. Nhưng hội nghị chủ tịch Azidas Wilson tuyên bố lần sau tại Nguyệt triệu khai hội nghị sẽ thảo luận. Có quan hệ hạng mục công việc. Tại lần thứ 2 hội nghị lúc tuyên bố. Nếu có, hứa hẹn vì cầu sẽ cung cấp tài chính giúp đỡ. Mới cầu sẽ liền sẽ thành lập. Mặc dù cuối cùng nhân số hơi số ít, nhưng chủ tịch vẫn là quyết định thành lập mới cầu hội. Lần cận cầu sẽ Clifton Ramy đội, Lay Me, ở thời điểm này vừa vặn gặp gỡ khủng hoảng tài chính. Bọn hắn thỉnh cầu FC United thu mua Clifton Ramy. Mà FC United thì làm Clifton Ramy cung cấp ngoài định mức viện trợ, khiến cầu sẽ tiếp tục kinh doanh. Bất quá FC United khởi đầu người cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn thành lập cầu sẽ mục đích chính là đáp lại không được ưa chuộng thu mua hành động. Cũng không cho rằng thu mua còn lại cầu sẽ là thích hợp. Bất quá, Clifton đội phía sau cuối cùng chống nổi nguy cơ. mà FC United thủ trận đấu chính là đối Clifton Remy. Cầu sẽ thành lập lúc muốn xưng là FC United. FC United, nhưng nước Anh bóng đá kiểu gì cũng sẽ Aeder thông tục vì lý do cự tuyệt. Cho nên bọn họ muốn tuyển cái khác mới tên, bao quát FC Manchester United, FC United of Manchester, FC Manchester Central, FC Manchester Central, FC Manchester, FC Manchester, cùng Newton Heath liên đội, Newton Heath United FC. Tại thời đại ngày, FC Manchester United thu hoạch được phần trăm phiếu bầu được tuyển, mà FC United thì tiếp tục trở thành cầu sẽ tên gọi tắt. Chi này đội bóng mùa màng lập, dùng thời gian 7 năm từ nước Anh đệ thập cấp đường thi đấu vòng tròn Tây Bắc quận hạng 2 bóng đá. Liên tái liên lên chức 2 cấp, trải qua Tây Bắc quận hạng nhất bóng đá thi đấu vòng tròn. Niên lên lớp đến bây giờ thứ 7 cấp bậc thi đấu vòng tròn Bắc Bộ Premier League siêu liên tổ. Bất quá gần nhất 3 năm, đội bóng một mực dừng lại tại thứ 7 cấp bậc thi đấu vòng tròn thăng cấp vô vọng. Đây đối với chí hướng chức nghiệp thi đấu vòng tròn FC United Man tới nói, thế nhưng là một cái sự đả kích không nhỏ. Mặc dù như thế, mặt đỏ đại thúc vẫn như cũ rất bình thường kích động, bất quá chúng ta vẫn rất có lực lượng. Chúng ta sân bóng mới lập tức liền muốn thành lập xong được, mặt đỏ đại thúc nâng lên sân bóng thời. Điểm trên mặt kiêu ngạo khó nén. Xác thực. Làm một chi tại nước Anh thứ 7 cấp bậc thi đấu vòng tròn đội bóng, có được một cái hoàn toàn thuộc về mình sân bóng, ý nghĩa trọng đại. Như vậy, đội bóng sẽ có được ổn định vé vào cửa thu nhập cùng đội bóng xung quanh tiêu thụ thu nhập. Phải biết, FC United Man có thể nói là có được fan bóng đá nhiều nhất bóng đá nghiệp dư đội. Bọn hắn mỗi trận đấu đều tràn vào mấy ngàn tên fan bóng đá, vượt xa khỏi bọn hắn đối thủ. Mà lại, đội bóng kiến thiết tài chính phần lớn đến từ fan bóng đá quyên tiền. Dựa vào fan bóng đá quyên tiền liền có thể khởi công xây dựng một cái sân bóng đá. Đây đối với còn lại bóng đá nghiệp dư đội tới nói, đơn giản thiên phương dạ đàm. Tài chính chỉ là phụ. Trọng yếu nhất chính là quả cầu này trận kiến thiết có rất nhiều fan bóng đá công nhân tình nguyện tham dự. Trong phòng thay quần áo băng ghế là một cái fan bóng đá tự mình làm. Một cái khác fan bóng đá kéo tới miễn phí thang máy. Một cái khác bầy fan bóng đá thì phụ trách sân bóng lâm viên cảnh quan mỹ hóa. Tại nước Anh, cộng đồng là chèo chống đội bóng trọng yếu lực lượng. Tại một cái cộng đồng có được chính mình sân bóng, mang ý nghĩa đội bóng sẽ ở cộng đồng cắm rễ, trở thành cộng đồng một bộ phận. Đây coi là được là nước Anh bóng đá văn hóa giá trị một bộ phận. Bất quá chúng ta gần nhất gặp phải phiền toái, mặt đỏ đại thúc nói đến chỗ này thời điểm có chút bất đắc dĩ. Bất quá chúng ta thuê ngươi chính là vì giải quyết cái phiền toái này, tìm ta giải quyết phiền phức, ta chỉ là đi phái truyền đơn. Đại thúc Lý Thanh Sơn vội vàng biểu thị, mình một cái người ngoại quốc, chưa quen cuộc sống nơi đây. Anh ngữ nói lắp bắp. Chỗ nào tham gia mắc lừa người sự tình. Ha ha ha, không cần lo lắng. Tiểu hòa tử, mặt đỏ đại thúc nhìn thấy Lý Thanh Sơn bứt rứt bộ dáng không khỏi cười to. Người đúng là đi phát truyền đơn. Phương pháp giải quyết ngay tại truyền đơn phía trên. Phụ cận St. Mary đường đi một chút hộ gia đình cho rằng sân bóng mới khiến cho cần phải địa khu rừng. Xe xuất hiện hỗn loạn. Chúng ta đã có phương án. Chuẩn bị xung quanh cấp cho phần truyền đơn, để bọn hắn hiểu rõ đội bóng mang cho bọn hắn chính là khoái hoạt, mà không phải phiền phức. Ngay tại Lý Thanh Sơn cùng mặt đỏ đại thúc trò chuyện với nhau đang vui thời điểm, Roy xe chạy tới đội bóng sân huấn luyện. Hắn mỗi lần huấn luyện ngày đều cần nâng lên tới, chuẩn bị đội bóng huấn luyện một chút khí giới. Vậy mà hôm nay, hắn không nghĩ tới. Hôm qua để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng to con. Hôm nay thế mà xuất hiện tại đội bóng sân huấn luyện. Còn cùng Magis đại thúc trò chuyện với nhau đang vui. Nhìn thấy Roy, mặt đỏ Magis đại thúc hiển nhiên thật cao hứng. Roy, tên tiểu tử này là tìm đến công việc. Magis đại thúc còn chưa nói xong. Roy liền nói đến. Magis, Ta biết hắn, Mazis đại thúc sững sờ. Thế giới này nhỏ như vậy. Lúc này Roy đã đi hướng cũng có chút nghi ngờ Lý Thanh Sơn. Ta biết ngươi, tiểu hòa tử. Hôm qua tiến cầu thật xinh đẹp, ngươi là tới thử huấn A. Điện thoại ngươi sử dụng mời xem đọc. Càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.